Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, Internet còn tiếp. Từ Phú Tân động tác là thật nhanh, Tống Duy Dương chỉ là làm một cái đầu tư 3.000 vạn hứa hẹn. Hắn liền lập tức thuyết phục Điện Tín Tổng Cục. Điện Tín Tổng Cục bên kia bị chia lìa di động nghiệp vụ, cũng là không thể chờ đợi được muốn lấy lại danh dự. Đã từ Phú Tân nói Tống Duy Dương muốn đầu tư 3.000 vạn. Cái kia coi như là thật sao? Liền coi đây là lấy cớ đi bưu điện bộ đánh xin hội khóc hài tử có đường ăn. Bưu điện bộ quyền cho là đem cái này với tư cách tách di động nghiệp vụ đền bù tổn thất. Lại để cho từ Phú Tân tổ kiến một cái bưu điện bộ chuyên gia điều nghiên đoàn đi Nhật Bản. Từ Phú Tân đảm nhiệm đoàn trưởng, do mấy cái Điện Tín Tổng Cục kỹ thuật viên cùng đi. Còn lại đều là đi miễn phí du lịch. Trên thực tế, từ Phú Tân đã sớm lén cùng Nhật Bản bên kia tiếp xúc qua nhiều lần. PHS thuộc về quá hạn, chắc chắn bị loại bỏ kỹ thuật. Mặc dù tại Nhật Bản trong nước cũng dần dần thế suy. Ổn định người sử dụng chỉ có 350 vạn. Nằm mộng cũng muốn khai thác hải ngoại nghiệp vụ. Huống chi đây là Trung Quốc, toàn cầu lớn nhất giữ tải thư từ qua lại thị trường. Song phương ăn nhịp với nhau. Từ Phú Tân chỉ đi Nhật Bản vài ngày. Điện Tín ngành cùng Nhật phương đàm phán mà bắt đầu. Tiểu quỷ tử vừa mới bắt đầu còn sư tử mở rộng miệng. Điện Tín bên này cố ý lộ ra bản thân không có di động giấy phép. Như độc quyền phí tổn rất cao. Chỉ sợ bưu điện bộ vô pháp thông qua. Liên tiếp kéo gần 2 tháng, song phương đều thối lui một bước, nghị định một cái lẫn nhau đều tương đối thỏa mãn bảng giá. Cái kia đã là tháng 6 phần sự tình, Điện Tín Tổng Cục cầm bắt được PHS nguyên bộ kỹ thuật. Sau khi trở về nghiên cứu như thế nào đem PHS nhận được cố lời nói Internet, Tống Duy Dương bên này cũng tổ chức chuyên nghiệp nhân tài. Quay chung quanh PHS kỹ thuật lấy ra cơ nghiên cứu phát minh kỳ thật đồ chơi này nhi rất đơn giản. Nhiều nhất 2-3 tháng có thể hoàn thành, là trọng yếu hơn là lựa chọn linh kiện nhà cung ứng. Có nhiều thứ, đại lục có thể làm. Có nhiều thứ, còn phải đi Đài Loan nhập hàng. Có nhiều thứ không biết thành, cần cùng cung cấp hàng thương trao đổi, tiến hành chuyên môn định chế. Cả mùa hè, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật, công ty quy mô đều rất nhỏ. Một lớp người tại hiểu rõ kỹ thuật tiến hành điện thoại nghiên cứu phát minh. Một lớp người bốn phía liên lạc, cung cấp hàng thương. Những này linh kiện cần phải không ngừng làm sự so sánh. Khống chế thành phẩm, cam đoan chất lượng, cho đến trời thu cũng còn không có chính thức bắt đầu sản xuất. Nhưng là Tống Duy Dương cùng Điện Tín Tổng Cục đã muốn ký hợp đồng rồi. 10 năm độc môn sinh ý hợp đồng. Tống Duy Dương căn bản không có xuất ra 3.000 vạn. Cái kia đắc vận dụng kim ngưu vốn liếng. Chỉ đem 150 vạn tiền xài vặt đánh vào đặc thù tài khoản. Còn lại tiền hứa hẹn cuối năm trước kia đúng chỗ. Như thế tức đem đối thủ cạnh tranh Yuti Ustakam cho ngăn đón ở ngoài cửa. Tức giận đến Ngô Ưng ngã cái chén trà. Nhưng là không hơn. Yuti Ustakam tổng bộ cũng nhìn không tốt tiểu linh thông nghiệp vụ. Ngô Ưng bản thân tin tưởng cũng không lớn. Nếu không tựu cũng không chỉ đầu tư 100 vạn thử nước. Đương làm Tống Duy Dương tuyên bố chính thức tiến vào thư từ qua lại thị trường lúc. Nghênh đón cũng không phải là đỏ mắt cùng thừa nhận. Ngược lại là nghiệp trong một mảnh cười nhạo thanh âm. Kể cả Huawei ở bên trong đều cho rằng GSM cùng CDMA mới được là tương lai chủ lưu. Bọn hắn chuyên môn phái người đi Nhật Bản khảo sát qua. Nhật Bản bên kia năm 95 chính thức đưa vào hoạt động. Đến bây giờ tổng người sử dụng chưa đầy 700 vạn. Hơn nữa đã muốn phát triển đến bình cảnh trạng thái. Người sử dụng số lượng không chướng phản ngã, ổn định người sử dụng lại càng chỉ có 350 vạn. Điều này nói rõ đem gần một nửa PHS người sử dụng đều đã bắt đầu lựa chọn 2G điện thoại. chiếu cái này xu thế xuống dưới. PH nhét thư từ qua lại tại Nhật Bản khả năng 2-3 năm muốn hoàng. Không có biện pháp, bởi vì PHS trò chuyện chất lượng không ổn định. Hơn nữa cách khai mở nội thành liền trực tiếp luống cuống. Huawei, Ericsson đám trong ngoài nước nhà máy hiệu buôn. Đối với PHS tiền cảnh chỉ đoán đúng phân nửa. Nhật Bản bên kia xác thực suy sụp đắc rất nhanh. Tam đại PHS operator, vài năm về sau cũng chỉ còn lại có một cái. Nhưng theo PHS kỹ thuật không ngừng xâm nhập nghiên cứu phát minh. Đồ chơi này như vậy mà chống được trí tuệ và năng lực điện thoại thời đại. Nhưng lại cùng 4G kỹ thuật nối đường dây. Tháng 4 trung tuần, Vương Tiểu Ba chết. Rồi, người nọ là không có cứu. Năm nay bất tử, sang năm cũng muốn tử. Tựa như cổ lân ly hoạn nghiêm trọng lá gan bệnh. Mới từ bệnh viện giải phẫu đi ra tự say rượu đồng dạng. Quả thực là sợ mình bị chết không đủ nhanh. Vương Tiểu Ba cũng là như thế. Trái tim không tốt, lại không xem ra gì nhi. Hắn thuộc về trong nội tâm màng lực đàn hồi sợi tăng sinh chứng. Loại này bệnh cần bảo trì thông gió. Hít thở mới mẻ không khí. Cấm hút thuốc lá, cấm uống rượu. Nhưng Vương Tiểu Ba lại mỗi ngày thức đêm hút thuốc ghi tiểu thuyết ghi phần mềm. Thường xuyên hô bằng hữu uống rượu, xem bệnh ma vì không có gì, ai có thể cứu hắn. Tại online nói chuyện phiếm thời điểm, Vương Tiểu Ba cũng nói mình thường xuyên ngực đau nhức bực mình. Tống Duy Dương còn khuyên hắn sớm một chút đi bệnh viện kiểm tra. Vương Tiểu Ba mỗi lần đều nói hôm nào tự đi. Nhưng một lần bệnh viện đều không đi qua, bệnh phát cũng cố nén, thậm chí lần này phát bệnh, Vương Tiểu Ba cũng hoàn toàn có năng lực gọi điện thoại gọi thầy thuốc. Nhưng hắn không, trọn vẹn nhịn cả đêm, đau đến móng tay tại trên vách tường bắt lấy đạo đạo dấu. Cuối cùng nhất suy tim mà chết, thậm chí Tống Duy Dương hoài nghi, cho dù Vương Tiểu Ba đi bệnh viện, biết mình là gì tật xấu, phòng trừng cũng vô pháp cai thuốc lá kiêng rượu lần này quân ngay triệt quản. Thủ dâm, đều giới không xong, còn thường xuyên tại trong tiểu thuyết viết ra. Cứ thế tại sau khi hắn chết, giang hồ thịnh truyền Vương Tiểu Ba là triệt quản. Thủ dâm, triệt tử, Vương Tiểu Ba tang lễ, Tống Duy Dương không có đi, chỉ làm cho Mã Tiểu Vân hỗ trợ đưa cái vòng hoa. Cự nhân tập đoàn đã muốn triệt để không được, sử dụng trụ không có lại liên lạc Tống Duy Dương, mà là đơn dân sinh ngân hàng công ty cổ phần bán cho Thái Sơn hội thành viên. Nam Đức tập đoàn đồng dạng nợ nần quấn thân, mưu kỳ trung bị điều tra nhiều lần, trừ bỏ bị hạn chế xuất cảnh bên ngoài, hắn tạm thời còn không có tiến ngục giam ăn nhà nước cơm. Thậm chí, mưu kỳ trung vẫn còn đại lừa dối. Trong một tháng mở 3 lượt tin tức họp báo, lần đầu tiên, Mưu Kỳ Trung nói, Nam Đức tập đoàn lại đang ra sờ phóng ra 2 khỏa vệ tinh. Kỳ thật hắn vì hoàn lại nợ nần, đem 4.440 vạn đô la vệ tinh phát khí thuê hợp đồng, dùng 1.450 vạn đô la giá cả chuyển nhượng. Vẻn vẹn cái này một số mua bán tự lỗ lã 3.000 vạn đô la. Năm 1997 3.000 vạn đô la AH, tương đương nhân dân tệ 2.500 triệu, Mưu Kỳ Trung làm thật là lớn sinh ý. Lần thứ hai, Mưu Kỳ Trung lại nói cho phóng viên, Nam Đức tập đoàn đang tại làm đại quy mô mạch điện hợp thành. Muốn trong vòng nửa năm sản xuất ra tính toán tốc độ 100 triệu đến 100 triệu lần chip. Ha ha. Người ta tại nghiên cứu phát minh chip đâu rồi? Đơn giản là Liễu Tổng cùng nghe viện sĩ Lenovo tranh đấu huyên náo cả nước đều biết. Hắn chạy tới gom góp cái náo nhiệt hấp dẫn ánh mắt. Lần thứ ba, Mưu Kỳ Trung lần nữa nhắc lại. Hắn muốn 100 triệu nguyên vốn riêng khai phát Mãn Châu ở phía trong. Vẫn còn ra sờ cầm 5 km vuông thổ địa. Chủ yếu là đầu nhập 100 triệu nguyên về sau, đến tiếp sau tài chính thấy đáy, muốn lần nữa tìm coi tiền như rác đầu tư hợp tác. người này hạng mục động hơn 10 trên trăm triệu quy mô, nhưng lại thường xuyên xuất ra hơn 1 tỷ chân kim bạch ngân. Chẳng trách Hồ có thể đem địa phương chính phủ cho lừa xoay quanh. Mã Tiểu Vân điện tử thương vụ trang web đã muốn xây bằng vào Trung Quốc trang vàng cùng nhân dân vóng tích lũy ở dưới danh khí. Thật là có không ít xí nghiệp nhập chú. Một đơn giao dịch không có làm thành hắn cũng bắt đầu kiếm tiền. Về phần Siêu Hồ bên kia, đang làm Hoa Uyên võng siêu liên kết hậu, phỏng vấn lượng nhanh chóng gia tăng, hoàn toàn được xưng tụng nghiệp giới đệ nhất. Chỉ tiếc, trang web quảng cáo phí quá ít, vừa rồi không có mặt khác thu vào, một mực ở vào không ngừng lỗ lã trạng thái. Đến nay không sai biệt lắm đã dùng hết 160 vạn nguyên. Vì kiếm tiền, Trương Chiêu Dương bắt đầu linh tinh tiếp đơn, giúp chính phủ cùng xí nghiệp xây dựng trang web. Loại này tờ đơn thuần túy là vì sinh tồn, đối với công ty phát triển không hề trợ giúp, ngược lại lãng phí quý giá nhân lực cùng thời gian. Trương Chiêu Dương đối với cái này đầy cõi lòng áy náy, không muốn Tống Duy Dương một thiệt thòi rốt cuộc, vì vậy gọi điện thoại tới thương lượng, nói hắn muốn đi nước Mỹ tìm kiếm đầu tư. Lão Tống, ta là thực tìm không thấy doanh thu điểm. Trương Chiêu Dương nói, công ty còn lại tài chính nhiều nhất còn có thể chống đỡ một năm. Chúng ta phỏng vấn lượng đã muốn khá lớn rồi. Nước Mỹ người đầu tư vẫn có mục, nói không chừng có thể kéo tới mấy trăm vạn đô la đầu tư mạo hiểm. Tống Duy Dương cười nói, không phải còn có thể chống đỡ một năm sao? Đừng đi nước Mỹ rồi, cũng đừng sẽ giúp người làm trang web. Tiếp tục tăng lên Siêu Hồ phỏng vấn theo tài là căn bản. Đúng rồi, Lợi Phương Online 4 thông nói chuyện phiếm thất rất náo nhiệt. Nếu không ngươi cũng làm một cái nói chuyện phiếm thất. Trương Chiêu Dương nói, làm nói chuyện phiếm thất lời mà nói, cần gia tăng nhân thủ, còn cần lại thuê một cái server. Hằng ngày thành phẩm khẳng định phải dâng lên không ít. Công ty còn lại điểm này tiền, phòng trừng sang năm mùa xuân sẽ không có. Lão Trương, ngươi nhớ kỹ, làm buôn bán internet chạm, lưu lượng càng lớn càng đáng giá. Tống Duy Dương nói, đừng theo ta dẫn ra tiền sự tình. Đem nói chuyện phiếm thất làm bắt đầu đứng dậy. Trương Chiêu Dương nói, bốn thông nói chuyện phiếm thất hiện tại làm sao hỏa. Chúng ta cho dù làm cũng đoạt không thắng a hát, còn không bằng mở rộng phong phú hiện hữu nội dung. Ngươi đừng quản, đem nói chuyện phiếm thất làm bắt đầu đứng dậy. Ta có biện pháp tăng trưởng nhân khí. Tống Duy Dương cười nói, đi, ta đây liền làm nói chuyện phiếm thất. Trương Chiêu Dương nói, Tống Duy Dương phương pháp xử lý rất đơn giản, ghi tiểu thuyết chứ sao, dù sao, ba thủy, lọc hố phải điền, bằng không thì quyển tiểu thuyết này sẽ không có, bởi vì đại lưu không biết ghi người khác đã ghi qua mấy cái gì đó. Vậy thì đi bốn thông nói chuyện phiếm thất còn tiếp, một ngày ghi mấy trăm chữ, đợi treo lên bạn trên mạng khẩu vị, đã nói, dục biết hậu sự như thế nào, thỉnh đến Siêu Hồ nói chuyện phiếm thất quan sát. Hai ngày này đổi mới chậm, xin hãy tha lỗi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,